Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn có hơi thở mang vị thuốc lá quen thuộc, khiến lông mày cô nhướng lên. Cô ngồi dậy, nhìn thấy người đàn ông im lặng đang ngồi ở bên giường. Hắn quay lưng về phía ánh sáng, ánh sáng như bị chắn sau tấm lưng to lớn đó. Hắn giống như một tảng băng lớn ở Bắc Cực, chỉ cần liếc mắt một cái, nhìn thấy ngay sự giá lạnh đến thấu xương. Giống như một thiên thần tới từ địa ngục, hắn được sinh ra để hủy diệt. Tôi lại muốn nói gì đó, thấy được bóng ma càng ngày càng lớn trước mặt cô. Rất nhanh, một cơ thể đầy mùi rượu ôm chặt lấy cô. Cô chỉ biết ngẩn người, không có dãy ruộng. Hắn uống rượu, hơn nữa còn uống rất nhiều. Anh... Cô muốn hỏi lần sau vậy, mới lại bị đôi môi hắn chặn lại. Thậm chí hắn còn dùng răng mình cắn môi cô. Cô đau, đau đến nhăn mày, nhưng cũng không hề dãy ruộng. Cô khẽ ngẩng đầu lên, thấy được sự đau thương trong mắt hắn. Đột nhiên cô thấy trái tim thật đau. Hai tay càng ôm chặt lấy cổ hắn. Người này giống như một con thú hoang dã, đã không ngừng cắn thân thể cô, linh hồn của cô, còn có tất cả của cô. Bàn tay hắn dùng sức xé nát quần áo trên người cô, sau đó tự xé quần áo của mình. Cô còn chưa kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp tiến vào thân thể cô, dùng sức đụng chạm vào thân thể gượng gạo của cô. Một giọt nước mắt từ khóe mắt tù lạc trượt xuống, môi cô tái nhợt. Đau, đau quá, còn đau hơn cả lần đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên cô biết hóa ra quá khứ hắn có bao nhiêu dịu dàng. Cô đè mặt mình dán chặt vào lồng ngực hắn, chịu đựng sự đau đớn xé xé thân thể. Buổi tối này, hắn như một kẻ điên đoạt lấy thân thể cô, đến hơi thở nóng rực cũng không có. Còn cô đem toàn bộ nước mắt bước vào trong. Chồng, nếu anh mệt mỏi, anh còn có em. Chồng, nếu em không thể giúp gì cho anh, chỉ cần anh cần, em đều có thể cho anh. Chồng, không cần phải tự làm mình đau. Thân thể cô khẽ run lên, mỗi một ánh nhìn đều không oán không giận đến ngốc nghếch. Cho dù thân thể đau như vậy, giống như cả người bị xé thành hai, nhưng cô vẫn cười cười rất dịu dàng. Bóng đêm buông xuống thật dịu dàng, thỉnh thoảng từng cơn gió lạnh thổi tung mỗi góc rèm cửa, tiếng thở dốc trong phòng cũng ngừng lại. Đầu lạc cuộn cả người rút vào trong lòng dễ hút. Chợt cô ngẩng đầu lên, trong bóng đêm ánh mắt cô thật trong trẻo. Từ đầu tới cuối cô không oán không hận, chỉ còn yêu và yêu. Ánh nắng mặt trời ấm áp lấy chắn sau cánh cửa sổ dày. Bên trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, thân thể dễ hút khẽ giật giật. Say rượu khiến hắn bị đau đầu, không thoải mái mở mắt ra. Thấy được sàn phòng của mình, từng hơi thở nhẹ nhàng của một cô gái. Hắn cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình, nghe mắt tim hắn như bị bóp chặt, vội vàng lật tấm chăn trên người ra. Đôi môi cô sưng đỏ lên, nhìn rõ dấu vết bị cắn. Hàng lông mi dài thỉnh thoảng khẽ rung lên, ngẫu nhiên một giọt nước mắt trong suốt đẹp đẽ chảy xuống, đẹp khiến người khác phải đau lòng. Thân thể co rúm lại, trên làn da trắng nõn để vết xanh tím, có cắn có bóp, còn có nắm chặt, nghĩa là ở thắt lưng có một mảng lớn xanh tím nghĩa sức thế thảm. Dưới hút cạnh nhau lại hai mắt, sau đó nhắm chặt hai mắt lại, đắt lại chiếc chăn. Sự nhìn hắn nhớ tới gì đó, đêm qua cô không phản kháng hay sao? Hắn biết ngày hôm qua mình đã thô bạo như thế nào, thậm chí hắn cố tình dùng sức để làm cô đau. Cô chỉ có thể chấp nhận hắn không có một chút ôn nhu nào sao? Tay hắn đặt lên gương mặt cô, nhẹ nhàng xoa, sau đó xoa hàng lông mi đẫm nước mắt. Vì sao cô khóc? Bởi vì đau sao? Cảm giác như có gì đó cọ cọ trên mặt. Tôi lặng mở mắt ra, thấy ánh mắt lo lắng của Dĩ Húc còn có sự tự trách. Như vậy thôi cô cũng đã thỏa mãn rồi. Cô biết không phải là hắn cố ý, cái kia là đủ rồi, thật sự đủ rồi. Đau không? Dĩ Húc đưa tay chạm nhẹ vào môi cô, dịu dàng xoa. Giọng nói lạnh lùng lúc này lại có chút đau lòng. Không đau. Tôi lặng lắc đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười. Không có vấn đề gì, em không đau. Thực sự không đau. Cô nắm chặt tay Dĩ Húc, miệng nói không đau, nhưng hai chân cảm giác đau đớn như lửa đốt chuyển tới. Cô gái ngốc. Dưới hộ ôm chặt lấy cô, ánh mắt màu trà âm u sâu thẳm, không còn máu lạnh, không còn vô tình, có một thứ gì đó nhiều hơn, lại có thứ gì đó được che giấu kỹ hơn. Tô Lạc dựa vào lồng ngực của Dưới hộ, nghe tiếng trái tim hắn đập, thân thể của đau, cô vẫn nở nụ cười, cười thật ngọt ngào, thật đẹp. Ngày hôm nay Dưới hộ không đi làm, hắn ở nhà với cô. Tập đoàn Húc Nhật. Về thời nhìn cánh cửa phòng tổng tài và đóng chặt, mệt mỏi cúi đầu, hắn thực sự mệt muốn ngất rồi. Phó tổng, Giang tổng tới rồi. Thư ký đi từ vừa sáng tới. Phó tổng, tài không nên quên, 3 giờ có một cuộc họp. Phó tổng, hồ sơ hợp đồng vẫn chưa có chữ ký. Thư ký của hắn tiếp tục nói, ánh mắt hắn đau khổ, cả gương mặt bắt đầu cười một cách cứng nhắc. Trên thế giới này thiếu ai